Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 762, nguyên lai là người hữu duyên. Một người mặc thuần màu sắc đạo bào, khí chất xuất trần thoát tục nữ tử, chậm rãi đi hướng An Lâm. Sự xuất hiện của nàng hấp dẫn trên đạo trường hết thảy tu sĩ ánh mắt. Không có biện pháp, phía sau nàng đại biểu thế lực, thật sự là thật là làm cho người ta kính nể. Thiên đình thống ngự cửu châu nhân tộc, đó là so với tứ đại tông mạnh hơn một tầng thứ tồn tại. Coi như phóng nhãn toàn bộ diện tích vô biên, vạn tộc cùng tồn tại Thái Sơ đại lục, đó cũng là cao cấp nhất thế lực. Người tới Thiên Vũ tiên nữ, coi như các tu sĩ chưa thấy qua nàng, cũng tất nhiên biết được qua danh hiệu của nàng. Thiên đế bảy cô con gái, cũng là thiên đế sủng ái nhất nữ nhi. Nàng đến, đủ để tỏ rõ thiên đình thái độ. Ngay cả thiên đình đều tới chúc rồi. Cái này tứ cửu tiên tông uy a, có thiên đình chỗ dựa, thiên kiếm tông uy hiếp coi như một giấm a. Nhanh, gọi người nhiều hơn một ít hạ lễ. Liền trước khi nói hạ lễ không hoàn toàn đến, bây giờ là hạ lễ. Từng cái tu sĩ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tứ cửu tiên tông ở trong lòng bọn họ địa vị lần nữa cất cao. Bây giờ, mỗi thứ đại tông môn coi như không muốn lấy lòng tứ cửu tiên tông, cũng sẽ không ăn no chống đi trêu chọc nó. An Lâm, vừa mới trận kia tuồng, thực sự rất tốt a. Không hổ là thiên đình tiểu chiến thần. Lâm quân quân uyển chuyển hàm xúc cười, tựa như giang nam tranh thủy mặc đi ra nữ tử. Nói một câu, cũng không quên nhắc tới tiểu chiến thần, cho thiên đình thêm một ít kim. Thật là hết sức lưu, người vừa mới ở phụ cận a. An Lâm hiếu kỳ nói, đúng vậy, ta đang ở phụ cận ni, chỉ bất quá nhìn ngươi đang ngồi xạo lên tương đương, liền không đành lòng đi quấy rối. Lâm quân quân thành thật đạo, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực thực sự không cần nói xong thẳng như vậy bạch. Tứ cửu tiên tông nội tình thực sự để cho ta lấy làm kinh hãi. Sau đó, ta thì nhìn ngươi lấy ra chúng ta thiên đình trường sinh đại đế đắc ý pháp bảo trận bàn chế địch. Hiệu quả thực sự lợi hại, ngay cả đường đường một kiếm tiên đô bị hù chạy ni. Lâm quân quân hai tròng mắt sáng sủa, cực kỳ tự nhiên tán dương. An Lâm nghe được mặt đều đen rồi, lại đang biến tướng khen thiên đình. Đến cùng xong chưa? Lúc này, đại bạch đã chạy tới cứu chàng. An Nga, người vừa mới thật là quá tuấn tú rồi. Trực diện siêu cấp hợp đạo đại năng, đại lục một kiếm tiên phong mang, như trước thản nhiên tự nhiên, đồng thời làm ra ưu việt đánh trả, để cho hôi đầu thổ kiểm ly khai. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu, thật không hổ là ta tông tông chủ. Uông, bình thường thôi rồi, đều là cơ bản thao tác. Khác ngạc nhiên, An Lâm mỉm cười khiêm tốn nói, ôi chao, cái này nhịp điệu là được rồi. Đây mới là tán dương chính xác nhịp điệu nha. Lâm quân quân không khỏi lật cái khả ái tiểu bạch nhãn. Đúng lúc này, An Lâm sau lưng cô bé kia lại thần sắc ngây ngốc ngắm lên trước mặt một màn. Đã bị Valentina cứu lên, thương thế đạt được khôi phục lão ẩu cũng là hơi biến sắc mặt. Nàng nhu liễu nhu hơi có vẻ con mắt đục ngầu, lại một lần nữa nhìn phía An Lâm cùng đại bạch. Vì vì há hững ra, lúc đầu mới gặp gỡ An Lâm, bởi vì ngoài phiêu giật cùng ưu việt tư thế, hai người không có hướng một cái hướng khác liên tưởng. Nhưng là khi đại bạch ra bọn hắn bây giờ phạm vi nhìn phía sau, một cái nam tử quần áo trắng, một cái bạch mao cự khuyển, chỉ nhớ mảnh nhỏ rốt cục rõ ràng. Đúng vậy, cái kia không có vào mặt trời chiều ánh chiều tà thân ảnh, sớm đã giấu vết tử a trong đầu nàng rồi. Tiểu cô nương đen thùi trong suốt hai mắt nhìn chằm chằm An Lâm, đôi môi ướt át vi vi mở, muốn kêu An Lâm nhưng là vừa có chút giãy giụa cùng do dự. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, dùng mềm nhẹ lại có chút thanh âm run rẩy, nói ra, kỵ cẩu anh hùng. Thanh âm của tiểu cô nương mặc dù hơi nhỏ, thế nhưng tại chỗ đều là tu sĩ, không thể nào biết nghe không được lời của bé gái. Đại Bạch đối với kỵ cẩu cái từ này đặc biệt mẫn cảm. An Lâm còn lại là đối với anh hùng cái từ này đặc biệt mẫn cảm. Cho nên, một người một chó đồng thời đưa mắt nhìn sang tiểu cô nương. Tiểu cô nương, ngươi là đang gọi ta sao? An Lâm mỉm cười nói. An Nga, cái này tiểu muội muội dường như khá quen a. Uông, Đại Bạch tròn vo mắt to có chút lượng. Cầm thú, ngươi thậm chí ngay cả tiểu cô nương đều không buông tha. An Lâm đối với Đại Bạch loại này không sợ lạ cách làm lòng đầy căm phẫn. Tiểu cô nương một đôi tròng mắt trong suốt ngóng nhìn An Lâm. Có chút kích động nói. Kỵ cẩu anh hùng, là ta a. Trước đây ta và bà nội ta lừa ngươi. Dự định bẫy ngươi lưỡng bách linh thạch. Nhưng ngươi cho ta ngũ bách linh thạch. Tiểu cô nương nói. Trong lúc bất chợt liền nói không được nữa. Lớn chừng hạt đậu nước mắt vẫn đi xuống. Đúng vậy, cố nhân gặp mặt là đáng giá mừng rỡ sự tình. Thế nhưng, nếu như bọn họ ban đầu gặp mặt, này đây tiểu cô nương muốn hãm hại hắn tiền bắt đầu ni. Cái này thực sự đáng giá mừng rỡ sao? Tiểu cô nương cũng chỉ có trình bày chuyện này, mới có thể làm cho An Lâm nhớ lại hai người sự tình. Một loại tội ác cảm giác khắp nơi trên trong lòng của cô bé, tiểu cô nương không ngừng lau nước mắt, thanh âm gián đoạn, ô ô ô, ta, kỵ cẩu anh hùng ngươi tốt như vậy, ta lại đối ngươi như vậy, ta thật sự rất tốt hư a, ô ô ô. Lúc này, tiểu cô nương lại đột nhiên thu được một cái ấm áp ôm. An Lâm đem tiểu cô nương bế lên, vui tươi hớn hở đạo, ai nha. Thì ra ngươi là Phong Nguyên Châu cái tiểu cô nương kia a. Dáng dấp càng ngày càng đẹp nha. Ngũ bách linh thạch ta cho nãi nãi ngươi tiền trị bệnh. Gặp lại ngươi nãi nãi như thế kiện khang, ta liền yên tâm lạp. Nhưng là ta, tiểu cô nương còn muốn lại nói. An Lâm lúc này lại dùng ngón tay trỏ ngăn chặn nữ hài béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Ta lợi hại như vậy, lại không biết tình huống của các ngươi sao? Những tiền kia chính là cho nãi nãi ngươi chữa bệnh, biết không? Tiểu cô nương viền mắt hồng hồng, nước mắt dọc theo phấn điêu ngọc mổ khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống. Ca ca, ngươi thật tốt. Ăn dưa quần chúng thấy như vậy một màn, nhao nhao thán phục duyên phận kỳ diệu. Đứng ở Chu Tước Tông đoàn đại biểu Hứa Tiểu Lan tắc tắc kêu kỳ lạ, có chút cảm thán nói, không nhìn ra, An Lâm liêu tiểu cô nương còn có như thế một tay. 500 cái linh thạch chiếm được một cô gái tâm a. Cái này sóng không phải thua thiệt. Lam Yên ha ha cười nói, uy, Tiểu Lan, ngươi chẳng lẽ ăn một cô bé giấm chua a? Hứa Tiểu Lan ngang Lam Yên liếc mắt, cáu giận nói, ngươi nói bậy gì đấy? Mạc Hải lúc này nhưng ở thêm dầu thêm mở nói, Tiểu Lan, ngươi cần phải có nguy cấp cảm giác a. Ngươi và An Lâm định cái kia gì trăm năm ước hẹn. Đến lúc đó, tiểu cô nương này cũng nên trưởng thành đi. Lam Yên tiếp lời nói, cô bé kia khi còn bé cứ như vậy tươi ngon mọng nước. Sau khi lớn lên sẽ kém đi nơi nào? An Lâm ở nguy nan lúc tiễn linh thạch, bây giờ càng là vì nàng. Cử toàn tông lực cứng rắn đổi Thiên Kiếm Tông. Phần ân tình này, xách xách xách, tiểu cô nương ước đoán đời này đều quên không được. Nói không chừng, đời này đều đối với An Lâm khăng khăng một mực rồi. Ngươi thực sự không hoảng hốt. Hứa Tiểu Lan khóe miệng vi vi vừa kéo. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thật sự có chút cảm giác nguy cơ rồi. Mọi người một hồi cười vang. Hứa Tiểu Lan lại là có chút phiền muộn, trong lòng suy nghĩ, trăm năm ước hẹn có phải hay không quá làm kiêu. có muốn hay không rút ngắn một cái thời hạn. Sau đó, chính cô ta lại lắc đầu, ngắm nhìn xa xa nam tử, mang trên mặt một tự tin tiếu ý, lẩm bẩm, thật là, suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? An Lâm ta còn không tin được sao? Ưu tú nam tử nhận người thích rất bình thường. Thế nhưng, hắn thích là ta nha. An Lâm như trước ôm tiểu cô nương, cười nói, được rồi, người tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến tới nơi này? Hắn hầu như có thể khẳng định, tiểu cô nương là đến nơi này, chỉ có nhận ra mình. Hai cái người phàm đột nhiên tới nơi này, thực sự quá kỳ quái. Là một cái lỗ mũi giống như Ngưu Châu lão đạo trường. Nói với ta, nơi này có tiên duyên. Tiểu cô nương khai đạo, mũi giống như Ngưu Châu đạo trường. An Lâm thực sự không cách nào tưởng tượng đó là cái gì quỷ dáng vẻ. Còn có ngoài hắn tin hơi thở sao? Tỉ như hắn tên gọi là gì? Hắn là cái gì tông phái? Tiểu cô nương vẻ mặt mê man địa lắc đầu. Không biết ni, ta biết là hắn có thể bay. Rất lợi hại, hắn thuyết kinh qua thôi diễn. Nơi đây sẽ có ta đại tiên duyên. Ta đã tới rồi. An Lâm vừa nghe, nhất thời cảm thấy lỗ mũi Châu lão đạo. Cũng quá châu bò đi. Chuyện năm đó, sẽ không có những người khác biết. Lão đạo bấm ngón tay tính toán, liền có khả năng đem phần duyên phận kéo dài. Nhưng mà, An Lâm không phải tính toán nhiều lắm. Tưởng người quá nhiều, hắn vẫn thật thích cô bé này. Cái này là đủ rồi. Hắn ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Ta gọi Diệp Linh. Tiểu cô nương kích động nói, phảng phất ở hưng phấn rốt cục có cơ hội giới thiệu mình. Sau đó, nàng lại đưa tay chỉ hướng bên cạnh lão ẩu. Nãi nãi gọi núi như huyên. Chào ngươi, ta gọi An Lâm. An Lâm cười híp mắt nói, ân, An Lâm ca ca. Tiểu cô nương ngon ngọt cười, phá lệ khả ái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.